Dụ tội, chương 78, góc truyện audio.com. Hạ Vân Phong cũng rất chấn định, thấy Hình Liệt rút dây nịt ra y cũng chỉ nhìn chứ không nói gì, cũng không làm gì. Hình Liệt tháo nhanh dây nịt phát ra tiếng vang ba ba. Rất nhanh, Hạ Vân Phong liền cảm giác được dây nịt kia trượt ở trên đùi y, áo ngủ Hạ Vân Phong trượt tới hông, Hình Liệt dùng dây nịt như có như không nâng lên vạt áo của y, trước để cho ta chậm rãi, cẩn thận nhìn ngươi. Hình Liệt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm vẻ mặt mệt mỏi lười biếng của Hạ Vân Phong. Đã đến lúc này rồi lão nam nhân vẫn còn nhàn nhã tự đắc hút thuốc, tay hắn từ bắp chân thoa đầy tinh dầu kia của Hạ Vân Phong, chậm rãi trượt vào vạt áo áo gấm của Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong cảm giác được tay Hình Liệt đặt ở sườn trong bắp chân của y chậm rãi nhu nắn, đôi chân trắng nõn của Hạ Vân Phong bị hắn nhu đến mức hơi phiếm hồng. Theo lực đạo tăng thêm cùng ngón tay nhu niết của Hình Liệt, Hạ Vân Phong cũng không tự chủ được nhăn mày lại, đáy mắt y lộ ra hơi thở miễn cưỡng, mơ hồ hiện ra vài phần hơi tức giận. Ta đau thắt lưng, Hạ Vân Phong thong thả nói, tư thế tựa vào ghế massage của y vẫn như cũ không thay đổi, tẩu thuốc đặt ở bên môi y, theo đôi môi mở ra của y mà nhẹ nhàng hút vào, làn khói theo động tác của y thong thả chập chờn. Hình Liệt không để ý tới Hạ Vân Phong, hắn nhấc thắt lưng Hạ Vân Phong lên, một phen kéo quần lót của y, động tác của hắn tuy không mạnh nhưng cũng rất đột ngột, lại hoàn hảo không làm cho Hạ Vân Phong cảm giác được thắt lưng đau. Hình Liệt dùng dây nịt buộc chặt một chân của Hạ Vân Phong ở trên tay vịn của ghế xa, làm cho Hạ Vân Phong tựa vào ghế massage, một chân rộng mở, vạt áo áo ngủ hờ khép. Hạ Vân Phong muốn động, nhưng cơ hồ là lập tức Hình Liệt áp lên lưng y, ngoài ý muốn buông một chân của y ra, hai đầu gối đỉnh bắp chân của Hạ Vân Phong. Nếu thắt lưng bị thương thì cũng đừng lộn xộn. Hắn dùng một bàn tay bắt lấy hai tay vô lực của Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong hai tay đều bị khóa, đầu ngón tay hơi lộ tái nhợt còn đang đỡ tẩu thuốc, cái tẩu hơi hơi nghiêng, khói bụi bên trong rơi xuống mặt đất. Người đều dùng loại phương pháp này phá án. Ngữ khí Hạ Vân Phong dị thường bình thản, y tự nhiên nghiêng đầu, cảm giác được tay Hình Liệt đang theo bắp chân y trượt lên thắt lưng, không nhẹ không nặng nhu nắn thắt lưng của y. Nếu ngươi lộn xộn, ta không thể cam đoan hôm nay sẽ không tổn thương ngươi. Tay luồn vào vạt áo Hạ Vân Phong. Đôi mắt mệt mỏi của Hạ Vân Phong nhẹ nhàng ánh lên, y cảm giác được Hình Liệt để sát vào, hơi thở thoát ra giữa môi Hình Liệt nhẹ nhàng xẹt qua hai má y, Hạ Vân Phong biết Hình Liệt đang quan sát vẻ mặt biến hoa của y, Hạ Vân Phong rõ ràng chậm rãi nhắm hai mắt lại, y muốn động cũng không động đậy được. Thắt lưng y rất đau, tùy ý Hình Liệt làm càn sờ soạng thân thể y, cảm giác được hạ thân Hình Liệt đỉnh y, chậm rãi cọ sát phía sau của y, thân thể y bị động tác của Hình Liệt đỉnh thong thả di động cao thấp, rất nhanh y liền cảm giác được Hình Liệt chế trụ chân y, hạ thân thực nóng. Hạ Vân Phong nghe thấy tiếng kéo khóa quần của Hình Liệt, khi cảm giác được ngón tay Hình Liệt xâm nhập y, y chậm rãi mở hai mắt, lập tức y liền nhìn thấy Hình Liệt há mồm nhẹ nhàng mà cắn cánh tay mình. Y nhợt nhạt hút khí, đáy mắt lộ ra vài phần tức giận khó có thể phát hiện, y cảm thấy Hình Liệt quá làm càn, một lần nữa muốn chạm y, nói cho ngươi một tin tức. Góc truyện audio.com, ngón tay Hình Liệt tận tình nhu nắn y, thấy y hơi nhíu mày, hắn mới tiếp tục làm bộ mặt tiếc nuối. Ngươi không nói cho ta biết cũng không sao, dù sao đêm nay bến tàu ở các khu ta đều phái người đi. Ngươi không nói, thì ta sẽ tốn chút công sức tìm. Hình Liệt tiến đến trước mắt Hạ Vân Phong, theo nụ cười ngày càng sâu sắc của Hình Liệt, Hạ Vân Phong cảm giác được ngón tay Hình Liệt càng ngày càng dùng sức. Buông ta ra, giọng nói lười biếng của Hạ Vân Phong vang lên, cái tẩu tinh xảo theo đầu ngón tay y rớt xuống đất vang lên một tiếng. Lạch cạch, nhỏ, khoảnh khắc khi Hình Liệt vừa đụng tới y, môi y tràn ra tiếng rên rỉ mềm nhẹ lười biếng. Hình Liệt sửng sốt, hắn cảm thấy tiếng rên của lão nam nhân này rất êm tai. Edit Hạ Thúc Quýnh. Beta, Hạ Thúc Quýnh chết, khách chương.